Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 253, chương 253, mậu dịch cùng dấu hiệu. 6 tháng 6 ngày, The Kingdom of Heaven. Tự phương hướng tây bắc đi tới Cloud trên. Tha Duệ kéo dài khí địch thanh. Thu hoạch lớn hàng mà đến. Ở nơi này dài đến 5 u mét. Hai ô khoang xe lửa, giản danh hiệu Cloud trên thượng, lắp đầy đến từ thanh hải quặng sắt, cao su, thực vật, bùn đất chờ chút, những thứ này The Kingdom of Heaven sở thiếu hụt tài nguyên. Đương nhiên, đồng thời mà đến còn có phụ trách hộ tống những hàng hóa này đám hải quân chi. Kéo dài chói tai tiếng thắng xe xuất hiện, mấy giây sau mở ra bên trong buồng xe. Nối đuôi nhau ra là từng cái tư thế hiên ngang nữ tính hải quân. A hát, ngay cả là bình thường cùng Thanh Hải tiến hành mua bán mậu dịch đảo cư dân. Cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy như vậy, tịnh lệ phong cảnh tuyến. Cho nên bọn họ nhất tề kinh hô. Kinh hô qua đi, intensive công nhân bốc vác làm triển khai đối với mang đến thu hoạch lớn hàng hóa tịnh lệ các thiếu nữ. Mọi người cũng đưa cho trở đầy nhiệt tình. Bất quá lại có một vài chỗ ngoại lệ sau cùng ba khoang xe lửa. Từ Skypiea bọn lính phụ trách vận chuyển. Bọn họ cũng không có giống như những người khác nhiệt tình như vậy. Mà là lãnh tĩnh, nghiêm túc tiến hành vận chuyển công tác. Làm trên đảo lãnh tụ Harvey Đại Thần cũng tự mình đến đây. Nghênh tiếp chuyến này mà đến hải quân bản bộ Suru Trung Tướng. Két. Liệt sau khi cửa xe mở ra Harvey tiến lên, hoan nghênh quang lâm Suru Trung Tướng. Beta Thiếu Tướng, Mã Cách Lệ Đặc Thiếu Tướng, dẫn theo các tướng lĩnh đi xuống đoàn tàu Suru mỉm cười nói, cho. Ngươi thêm phiền toái, Harvey Đại Thần, Suru Trung Tướng đường xa mà đến. Ta hoan nghênh còn không kịp đây, sao lại thế ngại phiền phức đâu, đầu hơi có trắng Harvey hiền hòa cười. Lẫn nhau hàn huyên vài câu sau, Suru trực tiếp đi vào chính đề, Beta, Mã Cách Lệ Đặc các người phụ trách hàng hóa vận chuyển cùng số lượng xác nhận Harvey Đại Thần. Có thể dẫn ta đi gặp Greg Quốc Vương sao? Đương nhiên, Quốc Vương Bệ Hạ đã tại phòng họp chờ. Mời đi theo ta, phiền toái dần thượng tá. Ngươi đi theo ta, phất tay ý bảo thiếu nữ đuổi kịp chính mình sau. Suru bắt đầu cùng Harvey nói chuyện với nhau cùng ở sau lưng nàng dần còn lại là quét bốn phía rõ. Ràng lần trước lúc tới, nơi đây còn không có cloud trên thông đi Tây Phương, lúc này mới vẻn vẹn 2 tháng. Đường hàng không cũng đã quán thông mặc dù là dốc hết toàn quốc lực. Cũng thực sự có chút khoa trương. Mấy phút sau, các nàng ngồi waiver đi tới trung tâm mậu dịch phòng khách càng đến gần nơi đây. Dần tâm tình liền càng phức tạp thượng cấp, có thể vì rồi đại cục không thèm để ý chút nào đặc xá. Felix, Greg vì đối với Big Mom báo thù cũng không tiếc hóa thân che chở già. Tới tăng bên mình thực lực, nhưng là, hải quân tâm tình cùng cảm thụ nhưng có người từng cân nhắc qua. Này anh dũng chiến đấu, kiên trì tránh nghĩa những đồng bào chết liền thực sự như vậy không có có giá trị sao? Mặc dù không chỉ một lần tự nói với mình như vậy, có thể dần vẫn là không cách nào thoải mái cái này tính là gì. Lòng tự trọng quấy phá, cũng bởi vì đoạn thời gian trước bị hôn, cho nên cảm giác mình rất trọng yếu. Tự diễu một lớp sau, dần đứng dậy đuổi kịp Suru cước bộ cái này trong đó hình tròn kiến trúc cũng thay đổi đâu ra. Tăng rồi tầng 5. Đỉnh chóp còn nhiều hơn một cái tòa nhà hình tháp trạng kiến trúc. Ken két đông, theo bánh răng chuyển động, trong suốt nhanh đánh xuống tiến vào bên trong dần ngẩng đầu nhìn về phía mặt trên thấy. Nên nói cái gì đây? Ken két, mấy giây sau, sửa nguy nga lộng lẫy rộng mở hành lang xuất hiện đồng thời xuất hiện còn có mỉm cười Rex, cực khổ. Harvey Đại Thần hai vị mời. Ta đây sẽ không quấy rầy Quốc Vương Bệ Hạ, dùng vi diệu con mắt nhìn liếc mắt dần sau. khom người Harvey theo thang máy biến mất. Greg cũng dẫn lĩnh hai người đi hướng phòng họp. Greg thần thái tự nhiên, làm cho dần nắm chặt rồi kiếm trong tay phải chui thực sự là không cam lòng. Suru trung tướng mời, két Greg tự mình đem đại môn mở ra. Đa tạ, ném cho Greg một cái, ngươi xem đó mà làm, ánh mắt sau. Trước một bước tiến nhập bên trong cửa, Suru đúng là thuận tay đóng cửa lại. Bị Lan ở ngoài cửa dần đầu tiên là mờ mịt nháy mắt mấy cái. Sau đó mặt cười ửng đỏ, chính mình cứ như vậy bị bán rồi. Tiểu dần tỷ, kêu cái tên Greg bị mắt lé đãi ngộ cái này cả kinh sợ. Xưng hô liền lại trở về trước đây, chết tiệt Felix. Cái này được rồi, một đêm trở lại trước giải phóng rồi. Ta đang thi hành nhiệm vụ. Cũng xin Greg quốc vương xưng hô ta chính thức tên. Hơi kém thuận miệng dần sau đó cộng thêm quốc vương thanh âm. Xin lỗi, Greg tuyển trạch nghiêm túc nói áy náy. Đạo này áy náy, bầu không khí liền cương ở nơi đó mười mấy giây sau. Dần lấy hít sâu đánh vỡ trận này trầm mặc, hô xin lỗi. Là ta hành động theo cảm tình. Dần thượng tá vui vẻ là được rồi. Greg cũng không tức giận, buông tay một cái làm bất đắc dĩ chàng. Khanh khách, bị chọc phát cười dần cười tươi như hoa. Tại sao là Greg ngươi nói ấy náy a không? Phải là quên đi, ta cũng không phải là cái gì người bị hại. Ngươi tên là rồi, tên của ta đây có thể gọi rồi không? Greg thận trọng hỏi, tặng Greg một đôi, lòng não, sau. Dần khẽ gật đầu, tiểu dần, vẫn là như vậy thuận miệng không ngại. Nghe một cái Felix chuyện, Greg đem lời đề dẫn lên chính sự thượng cởi chuông phải do người buộc chuông. Ân, dần lần nữa gật đầu, lẽ nào trong này có cái gì ẩn tình? Đây chính là ta chuyên môn điều tra qua, để bảo đảm chính mình không bị làm kẻ ngu si mông. Greg chuyên môn phái Zayabura di Lulusia vương quốc sự thực chứng minh. Felix cũng không hề nói dối gia tộc của hắn. Đúng là đứng sai đội, hay bởi vì là rất có tiền nguyên nhân, bị máu tanh tẩy trừ. Felix trước đó là một cổ quái kẻ có tiền thiếu gia hộ vệ thành đàn. Hàng đêm sinh ca tiêu sái sinh hoạt hắn bất quá, ngược lại một đầu chui vào nghiên cứu hỏa dược cùng pháo hoa trong sinh hoạt. Thậm chí ở rời xa thành phố địa phương thành lập xưởng cùng nơi ở. Nếu như cái kia thiên không có ở thành thị bên ngoài, chỉ sợ cũng tránh không được phải gặp đến quốc vương quân tẩy trừ. Nếu không có yêu be cái này chung thành hộ vệ, hắn cũng không có trốn ra được cơ hội. Trong một đêm mất đi tất cả thân nhân Felix, trong thời gian cực ngắn trưởng thành, sau đó hơi kém đem quốc vương tạc lên trời sau, liền mở ra bị hải quân truy sát sinh hoạt. Xét thấy hắn phút năng lực sức uy hiếp, hải quân đuổi tương đương chặt vì sống sót, hắn tự nhiên muốn chọn đánh trả. Vì vậy thì có nổ banh 10 chiếc quân hạm chiến tích. Nghe xong đây hết thảy sau, dần biểu tình phức tạp. Cái này cùng Lulusia vương quốc đăng báo tới tư liệu căn bản là hai chuyện khác nhau. Phía trên kia đưa hắn hình dung thành ỷ vào gia tộc thế lực mà không chuyện ác nào không làm con nhà giàu, còn nghĩ phụ thân của hắn xưng lạc ý đồ khống chế vương quyền chọn người, mưu người nghịch nói. Trắng ra là, đây chính là một loại quyền lợi đấu tranh che giấu. Nguyên lai người nào cũng không sai. Dần khổ mở miệng cười. Ân, vì sống sót mà chiến đấu ta cảm thấy được không có sai. Greg nói bổ sung. Vậy ngươi tại sao muốn xin lỗi a? Dần còn chưa hiểu cái loại này chăm chú cũng không phải là. Đang vì thay Felix xin lỗi. Bởi vì, mở miệng Greg nhìn thẳng dần mắt, coi như hắn là tội ác tày trời nhân. Chỉ phải nghe lời ta cũng sẽ mời chào. Cừu hận chỉ biết thu nhận cừu hận, dần trong mắt xuất hiện khổ sở cùng lo lắng. Ta không phải thánh nhân, ta chỉ biết cho ta sở yêu người hành động. Greg kiên định nói, những lời này trong đầu chuyển qua sau, dần đúng là vẫn còn không có nói ra. Chỉ là gật đầu, ân, một cái tiếng. Biết, làm như đọc xảy ra điều gì. Greg lên tiếng, sắc mặt, bá, một cái thay đổi đến đỏ bừng dần làm cho Rex ánh mắt ngưng tụ. Cũng không còn cách nào rời nửa phần. Bên trong phòng họp, đang ở Rex cùng dần nói chuyện với nhau lúc. Bên trong phòng họp nói chuyện cũng đang tiến hành bởi vì cách âm hiệu quả cực tốt duyên cớ. Bọn họ song phương ngược lại cũng sẽ không lẫn nhau can thiệp. Bàn hội nghị vẫn là cũng không có chủ vị bàn tròn. Cũng bất phân tùy tùng vị trí. Đại biểu cho người người bình đẳng lý niệm mặc dù đang ngồi hai vị đều rất rõ ràng. Trên đời này căn bản sẽ không có cái gì tuyệt đối bình đẳng. Chỉ có tương đối bình đẳng. Suru trung tướng lần này tự mình đến không đơn thuần là vì hộ tống hàng A. Hoặc có lẽ là những hàng hóa này tuy là quý trọng nhưng là chưa dùng tới ngài loại này cấp bậc. Cô Lin vừa lên tới liền khai môn kiến sơn đi thẳng vào vấn đề. Suru cũng không có giấu giếm dự định, gật gật đầu nói, cô Lin lẫn nhau nên biết thế giới quý tộc có dò xét gia nhập liên bang quyền lợi. Dò xét sao từ lúc nào? Cô Lin đẩy đẩy kính mắt tại hắn trong dự đoán. Thiên Long Nhân coi như tới chắc, cũng là sang năm 1 tháng 1 ngày kiến quốc mấy ngày gần đây. Ngày đó cũng là triệt để làm xong thời gian. 3 ngày sau, sẽ tới. Mời các ngươi làm xong nghênh tiếp cùng hộ vệ chuẩn bị mặt khác. Gia nhập liên bang quốc vương. Cần phải đi thánh địa tiến hành. Để ta làm tự mình hộ tống Rex quốc vương. Suru ngữ rất kinh nhân nói mặt trên làm những thứ này thật sự là minh mục trương đảm. Nhưng đối phương lại không có bất kỳ lý do cự tuyệt. Ngưng thần trầm tư cô Lin rất nhanh thì tính ra đáp án trong khoảng thời gian này ám bộ phận ngược. Lại cũng giải quyết không phải không ITCP tổ chức tình báo viên. Xem ra đối phương là không nhịn được. Felix sự tình, chỉ có thể nói là một cơ hội điều direct chỉ sợ cũng có sợ hắn trẻ tuổi nóng tính nguyên nhân ở. Bên trong, nếu như cự tuyệt, thế giới chính phủ chống đỡ độ mạnh yếu chắc chắn rơi chậm lại rất nhiều sau đó lại tìm cơ hội. Tránh là khẳng định không tránh khỏi dù sao quy tắc chế định giả là đối phương. Bọn họ nếu gia nhập vào trong đó sẽ tuân thủ. Nếu không, định sẽ phải chịu chèn ép. Hiểu là hôm nay đi liền sao? Cô Lin biết rõ còn hỏi. Là, đằng hóa vật bàn giao xong sau liền khởi hành. Suru viên kia trong lòng căng thẳng để xuống cô Lin nơi đây không thành vấn đề. Cực kỳ tôn kính hắn Rex cũng không tính giải quyết. Xem tới thời gian rất gấp đâu. Quả thực như vậy, đồng thời sau khi đứng dậy, cô Lin đi tới Suru trước người, vậy thì mời Suru trung tướng tạm thời đang nghỉ ngơi thất chờ. Két két tiếng đẩy cửa vang lên, Rex cùng dần đi đến. Cảm giác được hai người bầu không khí rất tốt, cô Lin nở nụ cười, tới thật đúng lúc. Xem ra là nói xong rồi. Rex híp mắt lại, tảo an. Cô Lin lẫn nhau, dần nghiêm túc tiến hành ân cần thăm hỏi, cảm thụ được bên cạnh thiếu nữ tâm tình bình phục. Suru tâm tình khó tránh khỏi vi diệu nàng là hy vọng phần này tình cảm lưu luyến có thể có một. Không hối hận kết quả, còn như kết quả tốt hay xấu liền giao cho thời gian để phán đoán a. Tảo An, dần thượng tá, hai vị mời đi theo ta, ở cô Lin mời mọc. Hai người đi hướng tà mặt bên phòng nghỉ lưu tại chỗ Rex nhíu mày nói chuyện dĩ nhiên không có. Phần của hắn, có điểm lai giả bất thiện, sức sống ngược lại không đến nổi dù sao ở thế giới chính phủ xem ra. Lão sư của hắn mới là cái thế lực này chân chính là người trưởng đà. Là có chuyện gì đâu? Nami Rump mới vừa ngồi xuống, cô Lương trở về đến phòng họp, Thiên Long Nhân 3 ngày sau đến. Hôm nay ngươi thì đi Mariezoa, lời tuy tinh luyện, nhưng trong đó có lượng tin tức lại làm cho Rex khuôn mặt trao mày từ Mariezoa đến Hakuhakukai. Thuận buồm xuôi gió xuôi dòng cũng muốn chừng 1 tuần lễ. Thiên Long Nhân 3 ngày sau đến, cũng liền ý nghĩa bọn họ đã trước 1 bước ra. Roswit chính là Becker trong tài liệu thích thu thập thuyền trưởng nô lệ tên. Đoạn thời gian trước cái kia Nova đã bị hắn điều đi làm nô lệ. Cô In nhắc nhở làm cho Rex khẽ gật đầu coi như không có Becker từ Mariezoa thu thập qua đây tư. Liệu hắn cũng biết đối phương là người nào cùng lắp phi đám người sinh xung đột Thiên Long Nhân một nhà? Mang kính mác lão đầu chính là, không phải, bây giờ đối phương tuổi tác thượng chỉ có thể coi là trung niên nhân, hắn đam mê thu thập thuyền hải. Tặc trưởng làm nô đãi, đối với nữ sắc phản mà không có như vậy si mê. Thời gian như vậy chặt dưới tình huống, an bài, ngoài ý muốn, ngăn cản đã không còn kịp rồi, hoặc có lẽ là lần này thế giới chính phủ đến có chuẩn bị. Thiên Long Nhân tự thân lực lượng hộ vệ sẽ rất cường. Thật không muốn để cho rác rưởi bước vào nơi đây a. Rex không tình nguyện bĩu môi. Hiện tại cũng không phải là hành động theo cảm tình thời điểm đầu kỳ sơ hảo là tất nhiên. Chuyện này liền giao cho ta được rồi. Colin nhắc nhở hắn, đệ tử này chỗ đều tốt. Chính là đối với Thiên Long Nhân có chút xuẩn dục động không nhớ quá pháp, mặc dù biết Rex sẽ không lỗ mãng như vậy, nhưng vẫn là khiến người ta lo lắng. Ta biết, lão sư là cái gì kia mà. Rex có chút mờ mịt loại sự tình này. Hắn cũng không ở ký kết điều ước nhìn lên đến. Nói đến nực cười, đây là một loại hứa hẹn các quốc gia quốc vương bảo hiểm tất cả cầm. Cũng không có độc tài chi niệm tuyên thệ nghi thức theo đạo lý nói. Ký kết điều ước sau liền muốn tiến hành. Cô Lin hiếm thấy diễu cợt đứng lên. Cụ thể đâu? Rex gật đầu. The Kingdom of Heaven trở thành là ở thần xã ký kết điều ước. Cho nên mới, lậu, rồi cái này bước. Đi, cô Lin lắc đầu. Ngoại trừ tuyên thệ quốc vương không có người biết, ngược lại sẽ có người an bài a. Lúc đó ký kết lúc đối phương không có nói. Hiện tại xem ra loại sự tình này tương đương có cũng được không có cũng được. Bất quá dùng để làm mượn cớ tránh hợp thích, mượn cớ nha quả thực không tiện cự tuyệt. Vậy đi xem đi được rồi. Đối với lần này Rex cũng không tính quá mức chống cự, tránh được mùng 1, không tránh được 15. Tuy là làm lỡ thời gian là tránh không khỏi, nhưng cái này không phải là không hắn tiến thêm một bước đối với thế giới chính phủ hiểu rõ cơ hội. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.